Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Thành Thanh Dương. Ngươi, ta, Hồng Khải há to miệng, nhìn xem Thạch Diễm cùng Nhiếp Thiên Ninh, làm thế nào cũng không bước ra một bước này. Tốt, đều là nhà mình huynh đệ, đừng động thủ, Nhiếp Thiên Ninh nắm ở Hồng Khải cái cổ. Đưa đến nơi xa chỉnh lý đội ngũ. Hồng Khải gân cổ dù không tình nguyện, nhưng cũng mượn sườn núi xuống lừa. Đầu lĩnh, ngài kiếm. Dương Nhất Minh con mắt chuyển động, từ dưới đất đứng lên sau lưu tiến Hồng Khải đội ngũ. Đem Thạch Diễm kiếm nhặt được trở về, nịnh nọt chuyển tới. Thạch Diễm đứng ở lập tức, tiếp kiếm thu vỏ, xuất phát. Thanh Dương trấn, đúng. Dương Nhất Minh quay đầu, cùng Bành Hổ Bành Báo hai huynh đệ chỉnh hợp đội ngũ. Có Thạch Diễm một kiếm kia phía trước, ba người chỉ dùng nửa phút thời gian, liền đem đội ngũ chia làm ba cái tiểu đội, chỉnh tề như một, kỷ luật nghiêm minh, hơn 200 người lên ngựa, hai thanh mã đao cắm ở phần lưng, lấy Thạch Diễm cầm đầu, đội ngũ hạo đãng hướng Thanh Dương trấn mau chóng đuổi theo. Tại phía sau bọn họ, Hồng Khải cùng Nhiếp Thiên Ninh đội ngũ mới vừa vặn lên ngựa. Cho dù là tại tiểu đầu lĩnh quát lớn dưới, cũng tán loạn không chịu nổi. Thanh âm ồn ào, cùng trước mặt Thạch Diễm đội ngũ phân biệt rõ ràng. Hồng Khải nhìn chằm chằm Thạch Diễm tọa hạ rõ ràng so phổ thông ngựa hữu lực rất nhiều đỏ ngựa. Vừa mới có chút hạ xuống nộ khí lại lần nữa dâng lên. Giận hừ một tiếng, dẫn người đuổi theo. Thủ đoạn này, phía sau cùng Nhiếp Thiên Ninh đập đi xuống miệng. Bất quá cũng không có gì. Thạch Diễm thủ đoạn lại hung ác, không hiểu ẩn nhẫn người luôn luôn không vào hắn mắt. Sống không lâu, thành Thanh Dương. Vì Minh Lương phủ cảnh nội một thành nhỏ, nói là thành nhỏ nhân khẩu cũng 1 triệu chúng. Đây là từng tòa rơi vào núi rừng bên trong tâm thành trì. Đỉnh cao bên cạnh lĩnh, núi non trùng điệp, tường thành chừng 300 mét cao. Nhìn từ đằng xa, giống như vì từng khối 1 mét vuông cự thạch chồng rơi mà thành. Phía trên có khắc các loại đặc thù chữ văn, cùng Giang Dương trấn dưới mặt đất tàn viên lồng giam bên trên phù tự hơi giống. Thực thì lại khác. Đây là thực hiện phủ vận mật văn, ngăn cản yêu tà quỷ vật tiến vào trong thành. Tường thành vờn quanh cả tòa thành Thanh Dương, cùng chia 8 cái cửa thành, cùng bát phương quan đạo giáp giới. Trong đó cửa thành đông chỗ, có một sông hộ thành chắn ngang, nước sông xanh biếc, một cây cầu đá kết nối quan đạo cùng dưới cửa thành. Bên bờ bích liễu cành rủ xuống, che đậy toàn bộ mặt sông, chợt có to mọng dã ngư dược xuất thủy mặt, xuyên quá đỉnh đầu dày đặc cành liễu, lại tiến vào dưới nước. Trên cầu rất nhiều người qua lại con đường thưởng thức phong cảnh, cũng không ít thương gia giao hàng ăn uống, cho ra vào thành người dùng ăn, người lưu lượng dày đặc, cực kỳ náo nhiệt. Cùng trên cầu khác biệt, dưới cầu ủi trong động rụt lại không ít quần áo tả tơi người, từng cái gầy như que củi, hy vọng nhìn chằm chằm trên cầu người, hy vọng có thể đạt được ăn một miếng ăn. Ủi trong động còn có không ít phát ra hôi thối thi thể, có ngại thối liền đem thi thể chồng nhập trong sông, trở thành sông đáy từng đống thi cốt bên trong một thành viên. Chẳng biết tại sao nơi đây trong sông giã cá hết sức to mọng. Thạch Diễm một thân kình y, cùng Hồng Khải Nhiếp Thiên Ninh đi ở đây trên cầu đá. Người bên ngoài nhao nhao né tránh, võ giả cùng người bình thường có rõ ràng khác biệt, rất dễ dàng nhận ra. Bọn hắn thẳng vào cửa thành đông dưới, cùng người bên ngoài xếp hàng vào thành. Giờ phút này xếp hàng vào thành đã có hơn 100 người. Phía trước là một cửa nhỏ động, phía trước là một đội thành phòng vệ binh. Phần lớn khí cảm cảnh nhất trọng, thân mang Minh Lương phủ quân phục, từng cái kiểm tra vào thành người, hơn 700 danh mã tặc, sớm tại bọn hắn trước đó. các loại cải trang lăn lộn đi vào. Bên cạnh rộng rãi đại đạo bên trên, chợt có một đỉnh ung dung đại kiệu xuyên qua. Không cần xếp hàng, đưa ra một mặt lệnh bài liền có thể vào. Trong lúc đó, còn có một hàng hơn 20 người. Võ trang đầy đủ kỵ binh phi nhanh vào thành, ngay cả lệnh bài cũng không đưa ra. Nhìn trên thân tu vi ba động, đều là khí cảm cảnh võ giả. Người cầm đầu vì khí cảm cảnh lục trọng. Bên cạnh có người thấp giọng tự ngữ, nói cái gì Thành Thanh Dương phó thành chủ đội thân về. Rất nhanh, đến phiên Thạch Diễm, một thành phòng vệ binh quát lạnh nói, ngẩng đầu, nhìn thẳng tuần tra kính. Thạch Diễm ngẩng đầu, ở cửa thành phía trên, có giống như nước cảnh mặt có chút ba động, ngược lại ấn ra thân ảnh của hắn. Tiến đi, thành phòng vệ binh không kiên nhẫn thúc giục một câu. Cái này tuần tra kính chính là hoàng đình chi vật, có hoàng đình khí vận ẩn bên trong, truy nã người cùng yêu tà không cách nào giấu kín, cực kỳ tinh chuẩn. Hồng Khải cùng Nhiếp Thiên Ninh cũng giống như thế, xuyên qua cửa thành, tính là chân chính tiến vào thành Thanh Dương. Đường phố cực rộng, bốn phương thông suốt, bên đường từng tòa ba bốn tầng cao phòng cực kỳ phổ biến. Người đông nghìn nghịt, tiếng người huyên náo, Thạch Diễm dừng bước, nhìn xem cái này một bộ phồn vinh thịnh vượng chợ cảnh tượng. Mắt lộ ra trào phúng, tại chín vực, loại này cấp bậc thành nhỏ nhìn như không lo, kỳ thực như bọt biển đâm một cái cực phá. Một cái phó thành chủ thân vệ binh mới bất quá khí cảm cảnh lục trọng võ giả, sinh ra một đầu phổ thông quỷ vật, liền có thể đồ diệt tất cả. Trong vòng trăm dặm sinh cơ hoàn toàn không có, quỷ vật đồ thành sự tình, chỗ nào cũng có, cũng chỉ có phủ thành mới có cơ bản chống lại quỷ vật lực lượng. Một phủ nơi, một triệu thành nhỏ thành ngàn, ngàn vạn người miệng thành lớn cũng có mấy tòa, có thể đối kháng quỷ quái chỉ có phủ thành. Một phủ hạch tâm, trừ phủ thành, địa phương còn lại khắp nơi đều là hung hiểm. Yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái, từ Xích Hỏa trộm một cái hơn vạn người mã tặc thế lực. Bất quá tự Thanh Cổ phủ đi đến Minh Lương phủ, một đường chỉ đi an toàn nhất quan đạo, còn chưa tới mục đích, cũng chỉ thừa ngàn người. Chỗ kinh khủng liền có thể thấy được chút ít. Thạch Diễm quay đầu hướng đồng dạng dò xét thành Thanh Dương hai có người nói. Hai vị, phân công đi. Phân công, có cái gì tốt phân? Chút chuyện nhỏ này trực tiếp làm thuận tiện, cũng không cần hai ngày. Cho lão tử nửa ngày liền đều làm. Thành Thanh Dương Lý gia, một cái trong thị trấn nhỏ gia tộc mà thôi, dám không cùng chúng ta hợp tác, trực tiếp giết sạch bọn hắn. Hồng Khải lạnh hừ một tiếng, đối với Thạch Diễm xuất phát từ nội tâm khinh thường. Hắn trải qua Xích Hỏa trộm huy hoàng, cảm thấy Thạch Diễm thật sự là ánh mắt thiển cận, nhát gan sợ phiền phức. Hồng Khải nói chuyện làm việc cũng không chú ý. Giờ phút này chung quanh đi ngang qua người đã có không ít thả chậm bước chân. Vểnh tay lên, Thạch Diễm thấy thế, không khỏi nhíu mày, lợn đồng đội, hai người các ngươi đều có thể tìm Tửu Lâu chờ tin tức ta. Hồng Khải lưu hạ một câu cuối cùng, bước nhanh rời đi. Một bên, Nhiếp Thiên Ninh xấu hổ cười cười, cũng chú ý tới chung quanh nhìn qua người, biết nơi đây không nên ở lâu. Thấp giọng nói, ta đi xem lấy hắn chút, tìm linh căn sự tình liền phiền phức Thạch đầu lĩnh. Dễ nói, vậy ta chậm đợi tin chiến thắng. Thạch Diễm cười tủm tỉm trả lời một câu. Nhiếp Thiên Ninh truy hướng Hồng Khải rời đi. Đường phố góc tường, trong hẻm nhỏ, có không ít người cùng ra. Đây đều là hai người bọn họ thủ hạ. Tất cả thớt ngựa đều lưu tại ngoài thành một chỗ rừng rậm. Thạch Diễm dư quang lướt qua cái kia mấy tên nghe được Hồng Khải ồn ào người đi đường, hướng một chỗ hẻm nhỏ đi đến. Trong lúc đó bước chân mềm nhũn, dẫm lên một khối hòn đá nhỏ bên trên kém chút huy ngược lại. Quần áo hình như có chút rộng rãi, một trương 100 lượng ngân phiếu bọc lấy mấy khối bạc vụn rơi xuống mà ra. Hắn kinh hô một tiếng, vội vội vàng vàng đem ngân phiếu nhặt lên, e ngại hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó ôm vào trong lòng nhanh chóng đi vào hẻm nhỏ. Thấy thế, cái kia mấy tên người qua đường trong mắt quang mang phóng đại. Liếc nhìn nhau, tham lam đồng thời không khỏi có chút do dự. Bọn hắn không biết vừa mới cái kia to con nói lời đến cùng thật giả. Nếu là thật sự, Thạch Diễm bọn người cũng không phải bọn hắn có thể mơ ước. Nhưng nếu là khoác lác, giả đâu, có mấy người đang đối mặt. Tham lam dần dần biến mất lý trí, chiếm thượng phong, bước nhanh đuổi vào Thạch Diễm tiến vào hẻm nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.